Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, từ bình tư nhân hội sở. Tại San Lutun, loại địa phương này chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Thường ngày bên trong rất nhiều có tên ngôi sao đều sẽ đi tới nơi này vui đùa. Càng đừng đề cập trong đại học một số so sánh xinh đẹp nữ hài tử cũng thường xuyên sẽ tới chơi đùa. Nơi này tấc đất tấc vàng, tiêu phí bình thường tới nói đều cao có chút dọa người. Không có điểm thân ra người, tùy tiện không dám tới đến bên này tiêu phí. Cho nên trên đường Porsche, Bentley loại hình xe đua khắp nơi có thể thấy được. Có thể so với xe xịn hội chợ. Bất quá hơn 20 triệu Lincoln vẫn là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Tại Thịnh Kinh xe như vậy số lượng cũng rất có hạn. Bình thường không phải thân ra mấy chục tỷ đại tập đoàn lão tổng sẽ không lấy loại xe này xuất hành. Bởi vậy làm chương dịch xe của bọn hắn chậm rãi lái vào San Lutun đường đi lúc. Người chung quanh ào ào quăng tới ánh mắt tò mò. Từ bình tại tay lái phụ phía trên chậm rãi mà nói. Muốn nói chơi, còn phải đếm San Lutun. Bên này hộp đêm, quầy rượu, KTV, rửa chân thành không thiếu gì cả. Bên trong Tây Nam Bắc, chỉ cần ngươi gọi được đi ra tên chỗ chơi Pháp tất cả đều có. Bất quá cái này khu vực người trẻ tuổi tương đối nhiều. Lớn tuổi lão gia tử nhóm đi tới nơi này thật khó khăn chơi mở. Hắn nháy mắt ra hiệu nói ra. Tinh lực theo không kịp. Ngươi hiểu được. Trương Dịch một tay nâng cằm lên nhìn lấy bên ngoài. Cười nhạt nói. Cùng Thiên Hải thành phố Nam tương đương có chút cùng loại. Phương Bắc thành thị sống về đêm cùng. Phương Nam so sánh cái kia kém lấy cách xa vạn dặm. Người dọc theo Hoài Hà phía Nam nhìn xem. Đại bộ phận 1-2 tuyến thành thị đêm xuống không có chỗ nào mà không phải là ăn chơi trác táng. Theo đèn hoa mới lên đến lúc tờ mờ sáng. Cả tòa thành thị đều đèn đỏ thông minh. Trời gọi là một cái tận hứng. Thế nhưng là đến phương Bắc. Ngoại trừ Thịnh Kinh chờ số ít mấy cái tòa thành thị bên ngoài. Đại bộ phận là không có sống về đêm. Một khi qua nửa đêm 12 điểm. Theo vũ trụ hướng xuống nhìn xuống, đại bộ phận khu vực đều là tối tăm một mảnh. Cho dù là Thịnh Kinh cái này khu vực, có sống về đêm khu vực cũng không phải là đặc biệt nhiều. Không có cách nào, đến một lần cùng khu vực phong thổ nhân tình có quan hệ. Thứ hai cũng ôn hòa hậu hoàn cảnh có quan hệ. Phương Nam nhiệt độ hơi cao, không khí ẩm ướt, ra ngoài chơi vui vẻ một đêm để người tinh thần thư thái. Thế nhưng là phương Bắc không khí khô ráo, nhiệt độ không khí giá lạnh, quanh năm suốt tháng trên cơ bản chỉ có mùa hè cùng mùa đông hai cái mùa vụ. Xuân thu thêm một khối đều chưa hẳn có thể có hai tháng. Giá rét chu kỳ quá dài, mọi người buổi tối đều muốn co lại trong nhà thổi hơi ấm. Người nào thích ra ngoài trên đường cái mỏ mẫm đi dạo. Chúng ta đi đâu? Trương Dịch nhìn về phía Từ Bình. Ta mang ngài đi nơi này bảo vệ ngài hài lòng. Từ Bình thừa nước đục thả câu. Không có trực tiếp nói thẳng. Không bao lâu về sau. Bọn họ liền đi tới đường phố một chỗ ngóc ngách. Địa phương tại San Lutun bên cạnh. Nhìn qua có chút vắng vẻ. Cách xa nháo sự. Thế nhưng là ven đường ngừng lại những xe kia con. Cấp bậc thấp nhất cũng phải 3-4 triệu. Từ Bình để Lưu Tử Hào tại ven đường dừng xe. Sau đó tự mình cho Trương Dịch mở cửa xe. Trương Tổng, chúng ta đến. Trương Dịch đi xuống xe. Theo Từ Bình ánh mắt hướng phía trước xem xét. Liền gặp được một chỗ giống như là biệt thự căn phòng lớn. Mở một cái không lớn cửa nhỏ. Từ bên trong chiếu bắn ra màu xanh lam ánh đèn. Bên trong bộ dáng gì nhìn không rõ ràng. Chung quanh phòng ốc như vậy có mười mấy tòa nhà. Nhìn qua cùng nhà dân không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá Trương Dịch cũng không có dám khinh thường. Bình thường tư nhân hội sở sẽ không đem bề ngoài làm quá mức hoa lệ. Ngược lại là bên trong có động thiên khác. Mời đi, Trương Tổng. Từ Bình phía trước dẫn đường. Dẫn Trương Dịch thì tiến vào. Lưu Tử Hào mặc lấy một thân tây trang màu đen. Tại Trương Dịch bên cạnh một mặt cười hì hì. Thế nhưng là cái kia một đôi mắt lại là nhanh chóng đem hết thảy chung quanh đều ôm vào đáy mắt. Thân làm một cái xuất ngũ đặc chủng binh. đối với chung quanh hoàn cảnh nắm chắc là hắn nền bản chức nghiệp tố dưỡng. Trương Dịch theo Từ Bình từ cửa nhỏ đi vào. Vừa vào cửa liền nghe đến vô cùng yêu nhã đàn violon thanh âm từ bên trong vang lên. Mấy người dọc theo thông đạo một đường tiến lên. Đi qua mười mấy mét về sau đi vào một cái rẽ. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Ngay phía trước là một cái phong cách áp chế đại sảnh. Bên trong bố trí cùng Thiên Hải thành phố Lam Liên Hoa có chút cùng loại. Vẫn như cũ là quầy rượu bình thường cái chủng loại kia bố trí. Bất quá không có chút nào lộ ra lộn xộn. Đại sảnh bên trong địa phương rất rộng rãi. Nguyên một đám ghế dài rõ ràng. Tại phía trước nhất thì là một chi đến từ châu Âu giao hưởng nhạc đội đang diễn tấu lấy nhẹ nhàng làn điệu. Màu xanh lam dưới ánh đèn càng thêm lộ ra bầu không khí lả lướt. Rất nhiều khí chất bất phàm nam nữ ngồi ở trên ghế salon. Hoặc là nói chuyện với nhau hoặc là uống rượu. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Còn bên cạnh phục vụ sinh, cũng là nhan trị khá cao. Không phải tuấn nam cũng là mỹ nữ. Theo đi ra lên không lúc đi ngang qua nguyên một đám dáng người nóng bỏng. Mặc lấy khêu gợi mỹ nữ. Hào phóng ngồi tại cái nào đó nam sĩ trên đùi. Cùng hắn tận tình uống rượu. Trương Dịch đánh giá một phen nơi này. Chủ yếu nhìn cũng là những thứ này. Hắn nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Quả nhiên rất không tệ. Có điều hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Còn không đến mức như thế nào kinh ngạc. Dù sao nơi này so với Thiên Hải thành phố Lam Liên Hoa. Cũng chỉ có thể coi là tám lạng nửa cân mà thôi. Từ Bình vừa cười vừa nói. Để ngại chê cười. Một cái người nữ phục vụ đi tới. Nàng mặc lấy trắng đen xen kẽ tiểu Âu phục. Tinh xảo khuôn mặt phối hợp màu nâu sẫm thật dài tóc quăn. Nếu như là xuất hiện ở trên đường cái. Rất nhiều người đều sẽ nghĩ lầm nàng là cái nào đó đang hot ngôi sao. Một đôi vành cao bộ ngực. Càng là trực tiếp hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Thậm chí sẽ có chút xem nhẹ nàng tương đối cao nhan trị. Từ tổng ngài tới rồi. Người nữ phục vụ khẽ cười nói. Từ Bình hướng nàng giơ lên cái cằm. Emily, đi chuẩn bị trí tôn phần món ăn. Mặt khác đem tốt nhất gian phòng mở cho ta mở. Hôm nay chúng ta cái này nghênh đón một vị khách quý. Người nữ phục vụ nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào trong mắt tràn đầy thần thái khác thường. Đúng, ta lập tức đi chuẩn bị. Nói xong, nàng quay người lắc lắc eo nhỏ nhắn rời đi. Lưu cho Trương Dịch bọn họ một cái kinh tâm động phách bóng lưng. Trương Dịch ánh mắt tại nàng cái kia tròn trịa trên cặp mông lưu luyến vài giây đồng hồ. Sau đó đối Từ Bình cười nói. Lão Từ, nơi này phục vụ sinh rất có tài liệu mà. Từ Bình nghe vậy vừa cười vừa nói. Ngài muốn là ưa thích chuyện một câu nói. Ta lập tức thì an bài nàng buổi tối hôm nay bồi ngài. Trương Dịch nhìn hắn một cái. Cười nói. Làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta là hoang dã đại bầu khách? Đi đến cái nào liền đến chỗ vung tử a? Từ Bình liên tục khoát tay. Sao có thể a? Bất quá ngài có thể tới chính là cho ta mặt mũi. Ta đương nhiên là đến cho ngài hầu hạ tốt. Xem trước một chút đi. Cái kia người nữ phục vụ tuy nhiên vóc dáng rất khá. Thế nhưng là còn không đến mức để Trương Dịch như thế nào tâm động. Dù sao nàng nhan trị đồng dạng, mà lại chân hình cũng so trong nhà mấy cái người hầu gái kém một chút. Chỉ có thể nói tại đường trong mắt người, thuộc về loại kia gợi cảm độ tăng mạnh mỹ nữ. Có thể là như vậy trình độ. Trương Dịch thật sự là kiến thức nhiều lắm. Rất nhanh, người nữ phục vụ thì vì Trương Dịch chuẩn bị xong gian phòng. Đem hắn lĩnh tới, hoa lệ trong rạp kim bích huy hoàng. Phương Bắc tựa hồ nóng lòng loại này xa hoa bố trí. Có thể là bởi vì đã từng vì hoàng thành nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.